Đừng có quay lại. Đừng có quay lại để mà thọ nghiệp thường, bình thường, nghiệp này, tâm này, tâm nọ. Không phải cái gì trong, không cái gì, liên tục. Đừng có quay trở lại để mà rớt vào trong cái tần số của bình thường, của không bình thường. Bình thông thường hay không thông thường cái gì. Không phải cái gì trong cái gì, không phải cái gì trong không. Không theo cách không phải cái gì trong không. Không phải cái gì trong không không. Đi rốt thanh tịnh. Giả hợp tỉnh theo cách không phải cái gì trong tỉnh. Giả hợp xuyên thoát không phải cái gì trong xuyên thoát. Thế là tốt. Hết sạch. Hết sạch tốt lắm trong sự sử dụng Anupap tế độ. Ngăn chặn nghiệp chướng thêm vào trong sự tế độ nữa. Ngăn chặn cả cái sự tràn ra thói quen tập khí đến luân hồi nữa. Xuyên thoát theo cách không phải cái gì ở trong xuyên thoát như thế là tốt lắm. Chứ không phải là xuyên thoát theo cái cách mà có thói quen tập khí phóng loạn xì ngậu lên. Không phải cái gì trong không, cái gì trong không không. Thật tốt. Những cái thứ mà cho để mà rửa cho nó vượt ra ngoài thế gian rồi. Đã vượt ra ngoài thế gian, vượt ra ngoài luân hồi rồi. Vì thế cho nên đừng có lấy thế gian để mà lo lắng, đừng có lấy luân hồi để mà lo lắng. Như thế, không theo cách không phải cái gì trong không như thế, không phải cái gì trong không. Như thế thì sẽ không theo kiểu tắc nghẽn, không theo kiểu vướng. Như thế là không theo cách vắng dấu vết, từ sự không, không có dấu vết. Theo cách không phải cái gì trong trống không, cái gì trong trống không, cái gì trong không trống không. Không phải cái gì đi cố trống không, cố không trống không cái gì. Giống như nhau. Xuyên thoát theo cách không phải cái gì trong xuyên thoát. Tốt lắm, xuyên thoát tự động. Đã từng mà xuyên thoát rồi thì nó sẽ tự xuyên thoát. Theo cách không phải cái gì trong xuyên thoát cùng nữa. Như thế là tốt. Nirod định tế độ liên tục. Tắt tế độ, chống không tế độ. Vượt ngoài tuệ minh kiểu bình thường. Tuệ minh kiểu bình thường. Bình thường kiểu tuệ. Vượt ngoài tuệ bình thường, vượt ngoài định bình thường. Vượt ngoài các tầng định bình thường. Bình thường là gì? Bình thường là kiểu ảo tưởng. Định trong định, tuệ trong tuệ. Tuệ trong tuệ. Thiền định trong thiền định, thiền định trong thiền định. Tâm trong tâm, tâm trong tâm. Đấy là bình thường. Đấy là theo kiểu bình thường, kiểu ảo tưởng. Đây là vượt ngoài bình thường. Tịnh theo cách không phải cái gì trong định. Tuệ theo cách không phải là cái gì ở trong tuệ. Tỉnh không phải cái gì trong tỉnh. Xuyên thoát không phải cái gì ở trong xuyên thoát. Nirod theo cách không phải cái gì trong nirod, không theo cách không phải cái gì trong không. Sunyata niết bàn rửa tốt tới luân hồi này. Tỉnh cỡ nào thì cũng rửa cho hết, xuyên thoát cỡ nào thì cũng rửa cho hết. Theo cách không phải cái gì trong tỉnh, theo cách không phải cái gì trong xuyên thoát. Tập tát rửa chống không, rửa giúp đỡ tốt. Vượt ngoài sự bình thường. Bình thường con có biết là gì không? Nó vượt ngoài sự bình thường. Bình thường các con tỉnh thì các con ở với tỉnh, nhưng mà đằng này là không phải cái gì trong tỉnh. Tỉnh mà không phải cái gì trong tỉnh. Nó vượt ngoài sự bình thường. Tế độ tốt. Nhìn một cái thôi là đã tế độ. Nirod Niết Bàn ra từ trong mắt. Dập tắt cho vô số tầng, vô số tầng của nghiệp thói quen. Từ cái lúc mà mọi người ho và bây giờ cũng hết rồi đấy. Dập tắt cho vô số cái nghiệp thói quen. Khi mà nói về cái này cái thì lại bắt đầu quay trở lại. Ma quỷ chưa dừng ma quỷ. Hãy không thật tốt vào, theo cách không phải cái gì trong không, thật tốt. Như thế nó vượt ngoài đại, vượt ngoài uẩn. Vượt ngoài cái hệ thống. Miễn dịch. Nếu như mà theo đại, theo uẩn, theo cảm xúc, theo cảm thọ, theo đại, theo nhiều quá mức thì sẽ cứ rẽ vào, cứ theo cái hơi thở vượt quá nhiều, theo cái trái tim đập nhiều hơn quá, theo nhìn, theo thấy, theo biết quá nhiều, sự ảo tưởng. Như thế thì cứ bị rẽ liên tục. Không, theo cách không phải cái gì trong không cho thật tốt. Như thế thì sẽ không rẽ vào thói quen tập khí thuộc tính, sẽ không còn rẽ vào trong cái thói thường lệ, cái sự thường lệ. Theo cách không phải cái gì trong không cho thật tốt. Như thế thì sẽ không quay trở lại để trôi vào cái sự ảo tưởng cố không, nỗ lực không. Đấy chính là sự ảo tưởng không. Không mà vẫn còn có tham muốn, có ảo tưởng trong không. Vẫn chưa vắng dấu vết đâu con. Giống như là nỗ lực chống không. Thì vẫn còn có cái ảo tưởng nỗ lực chống không. không vắng dấu vết, vẫn còn là sự ảo tưởng. Không phải cái gì trong trống không, cái gì trong không trống không, cái gì thật tốt. Không phải cái gì trong không thật tốt. Trụ ở tâm bình thường là không phải đâu. Không phải là bình thường, mà chỉ là ảo tưởng bình thường. Ảo tưởng bình thường, ảo tưởng không bình thường. Nó đấy. Cho dù là cố không mà vẫn còn là ảo tưởng, vẫn còn là ảo tưởng không. Thế thì cái ngôn ngữ nào là không không? Theo cách không phải cái gì trong không nhưng thật tốt. Không, theo cách không phải cái gì trong không cho tốt. Theo cách không phải cái gì trong tỉnh cho thật tốt. Theo cách không phải cái gì trong xuyên thoát cho thật tốt. Rồi nhà ta định. Thế là tốt. Tế độ tốt.